Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161, tối thú dị biến cùng họa thủy đông dẫn. Tại Thạch Côn ngẩng đầu ngày rằm thời điểm, kia ba đầu tru lên bên trong tối thú liền có biến hóa kinh người. Đầu tiên là bốn chân phía dưới đều hiện lên ra đen như mực lãnh diễm, tiếp theo chính là trên thân nhiều hơn một bộ hư ảo giáp dạ dày, mà chỗ mi tâm vị trí, càng là cứ thế mà đất nứt mở một cái lỗ hổng, một cái màu đen tinh thạch tại tiên huyết bên trong chui ra. Hoàn thành biến hóa sau khi, cái này ba đầu trưởng thành tối thú khí tức lập tức phóng đại, cũng đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn phía bờ bên kia từ thạch côn ngụy trang thành tối thú. Có lẽ là thực lực tăng nhiều sau bọn hắn có thể khám phá ngàn biến ảo mặt ngụy trang, cũng có lẽ là thạch côn hoàn toàn không có biến hóa khiến cho lộ ra chân tướng. Dù sao cái này ba đầu trưởng thành tối thú ngay lập tức đều là trực tiếp nhào tới, cứ việc cảm nhận được sát ý trong nháy mắt thạch côn liền đã lấy lại tinh thần, nhưng cái này ba đầu trưởng thành tối thú biến hóa về sau tốc độ lại chợt tăng gấp đôi. Ngay lập tức, thạch côn chỉ tới kịp kích phát ra hộ thể linh khí, liền bị trước nhất đầu cái kia trưởng thành tối thú một trảo đánh bay ra ngoài, không bằng thạch côn biến thành tối thú rơi xuống đất, mặt khác hai đầu trưởng thành tối thú tiêu ra máu hé miệng, sưu sưu, phun ra hai đoàn đen như mực lãnh diễm, mới vừa thụ một kích thạch côn tất nhiên là không cách nào né tránh, ngay lập tức liền bị đánh vừa vặn. Ngay sau đó, hắn biến thành tối thú liền ngã bay ra mấy chục trượng, hung hăng đụng phải một khỏa 10 người vây quanh cự mộc, đem một đập hai đoạn, mới ngừng lại được, gỗ vụn bên trong. Thạch Côn đã là hiện ra chân thân, ngay lập tức đang che lấy ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ theo mặt đất bò lên, có thể hắn mới lên một nửa thân, dưới chân liền đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút lại ngã lại mặt đất. Thạch Côn cúi đầu xem xét, cái thấy mình phải bắp chân chẳng biết lúc nào đã trở nên xanh đen một mảnh, nhưng không có nửa điểm khó chịu, không. Không phải là không có khó chịu, mà là triệt để không còn tri giác. Nhìn thấy thương thế của mình về sau, Thạch Côn lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Dù sao hắn rất tự ngạo chính là mình nhục thân, nhưng hôm nay lại tổn thương tại ba đầu trưởng thành tối thú liên thủ. Trong chớp nhoáng này, Thạch Côn không khỏi cực kỳ hối hận, hắn liền không nên nghe Liễu Thủy, tới này ám thú rừng rậm, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chính là thích ứng luật rừng tối thú trước hết nhất học được đồ vật. Dưới chân khẽ động, cái này ba đầu trưởng thành tối thú liền lại lần nữa nhào ra, đồng thời tại không gian lại nhao nhao một hóa thành ba, phân ra hai đạo phân thân, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Sáu hư ba thực chính đạo hắc ảnh liền từ phương hướng khác nhau nhào về phía Thạch Côn, rất có một hơi đem xé thành mảnh nhỏ tư thế, có thể chỉ nghe quanh một tiếng, một đoàn đỏ thẩm hỏa diễm liền lấy Thạch Côn làm trung tâm mảnh nổ tung, thủ thứ nhất hướng, kia sáu đạo phân thân lúc này vỡ vụn, còn lại ba cái thực thể cũng bị đánh bay ra ngoài, cái gặp, một đôi đỏ thẩm đại chù y xuất hiện ở Thạch Côn trong tay, vừa rồi đoàn kia bạo diễm, đúng là hắn đối kích xong chù y sinh ra thần thông. Tại đánh lui ba đầu trưởng thành tối thú về sau, Thạch Côn lại không nhanh không chậm tế ra một cái màu đỏ bình ngọc. Bảo vật này tại đỉnh đầu tích lựu lựu chuyển mấy vòng về sau, liền tung xuống một mảnh màu đỏ hào quang. Thạch Côn đầu kia tổn thương chân bị thứ nhất chiếu, thanh màu đen vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất bắt đầu. Hai vị đạo hữu, đều đã tới còn trốn tránh làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn Thạch mổ một người giải quyết cái này ba đầu tối thú? Lấy Thạch Côn lúc trước đối với thực lực mình đánh giá, hắn hiển nhiên là đánh không lại cái này ba đầu biến hóa sau khi trưởng thành tối thú, nhưng không gọi người bất ngờ chính là, hắn quả nhiên ẩn giấu đi bộ phận thực lực, ngoại trừ nhục thân cùng thần thông bên ngoài, trên người hắn linh bảo cũng 10 điểm cường lực. Vừa dứt lời, một cái bạc toa cùng một đạo màu xanh kiếm quang liền từ kia ba đầu trưởng thành tối thú sau lưng bắn ra, phốc phốc hai tiếng, kia bạc toa liền đánh xuyên một đầu trưởng thành tối thú đầu lâu, mà kia màu xanh kiếm quang cũng tại bên kia trưởng thành tối thú chỗ cổ khẽ quấn, gọi hắn thi thể tách rời. Còn lại đầu kia tối thú thấy tình thế không ổn vừa muốn đào tẩu, liền bị một cổ màu xám hào quang bao phủ, thân hình lập tức trì trệ, còn không đợi hắn thi triển khác thủ đoạn thoát khốn, một thanh màu đỏ đại chù y liền bay vụt mà tới. Cái gặp chù y này trên không trung bành trướng đến 5-6 trượng to lớn, ầm ầm một tiếng đệm xuống về sau, lúc này nhường cuối cùng đầu này tối thú thành một bãi thịt nát. Liễu tiên tử, đây là cái gì tình huống? Vì sao những này tối thú lại đột nhiên thực lực tăng nhiều? Vừa mới vượt qua tình thế nguy hiểm, Thạch Côn liền hướng Liễu Thủy mà vấn trách nói, Thạch đạo hữu lại bớt giận, ta đây cũng không biết tình, nhưng ta đoán hơn phân nửa cùng mặt trời dị biến có quan hệ. Liễu Thủy mà ngay lập tức thần sắc cực kỳ khó coi giải thích nói, dù sao theo vừa rồi kia liên tiếp tiếng gào thét bên trong, không khó suy đoán ra, hiện tại toàn bộ rừng rậm tối thú đều đã xuất hiện tương tự biến hóa, cái này lập tức, liền để nguyên bản mức độ nguy hiểm không cao lắm ám thú rừng rậm, biến thành một mảnh tuyệt địa, âm dương mất cân bằng, ban ngày sắp sửa, lúc này thật đúng là muốn mạng, Hàn Lập lúc này giữ im lặng, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng vô cùng nóng nảy, bị thôn phệ mặt trời cùng thực lực đột nhiên tăng vọt tối thú, cái này hai người cũng tại chứng minh quảng hàng giới ngay tại phát sinh pháp tắc biến đổi lớn, mà Lạc Sư Huynh từng tại uống rượu lúc, hướng hắn trò đùa đề cập tới cái này, Hàn Lập đến bây giờ còn rõ ràng nhớ đến lúc ấy đối thoại, ha ha. Nấc Hàn sư đệ, ngươi có thể biết rõ, nếu là Vi Huynh đem nhân giới như thế tiểu giới mặt ngũ hành pháp tắc rút khô, sẽ phát sinh cái gì, ha ha, Lạc Sư Huynh nói đùa, nấc như thế sự tình làm sao có thể làm được mà, nhưng... Nhưng chỉ là nếu như, nhân giới có lẽ sẽ hủy diệt a, không. Sẽ không. Nào có dễ dàng như vậy liền. Liền có thể hủy đi một cái giao diện, bất quá, ngược lại là sẽ có đại tai biến phát sinh, đến lúc đó toàn bộ giao diện sinh linh 10 không còn một, cũng xem như kết quả tốt, cái gì là đại tai biến, ha ha. Cái này kỳ thật là. Vi Huynh cũng nói không rõ, có thể là một trận sương mù, hoặc là một trận mưa lớn, hoặc là một cơn gió lớn, những nơi đi qua, ngũ hành đều cách, tất cả đỡ không nổi tử vật hóa thành bột mịn, không chịu được sinh linh lúc này phách tán, là vì đại tai biến, nấc thử nghĩ một cái, đây là cỡ nào tráng lệ cảnh tượng a, sư huynh, ngươi uống say, nghĩ không ra sư huynh năm đó một câu nói đùa, lại muốn thật diễn ra, biết rõ chân tướng Hàn Lập căn bản không lo lắng tối thú dị biến, bởi vì mặt trời tiêu vong sau, ám nguyệt đại tai biến sẽ so với đáng sợ gấp trăm lần, các loại, động tĩnh này không phải là Lạc sư huynh làm ra đi, hắn lúc ấy nói lời thật là trò đùa sao, Hàn Lập lúc này đột nhiên trong lòng rung lên, không khỏi nghĩ đến, bất quá, hắn rất nhanh liền lắc đầu, tự thuyết phục tự mình thầm nghĩ, sẽ không, ta cũng tại giới này bên trong, sư huynh làm sao lại hại ta, Hàn đạo hữu. Hàn đạo hữu, Thạch Côn có chút không kiên nhẫn gào to một tiếng, a, làm sao vậy, các ngươi làm ra quyết định, Hàn Lập nghe tiếng lúc này hoàn hồn, sau đó hỏi, không tệ, ta cùng Thạch đạo hữu cũng dự định lập tức ly khai ám thú rừng rậm, không biết Hàn đạo hữu ngươi thấy thế nào, Liễu Thủy mà nhanh chóng nói, dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật đó căn bản không cần hỏi, dù sao cho dù ai cũng rõ ràng, lại tiếp tục xâm nhập nơi đây, bọn hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết, bất quá, bọn hắn ngày sau cuối cùng còn muốn hợp tác tầm bảo, cho nên khi phía dưới nên thương lượng vẫn là phải thương lượng, dù là chỉ là đi cái tình thế, nhưng mà, làm nàng cùng Thạch Côn cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hàn Lập nghe vậy vậy mà nhíu mày làm ra do dự hình, theo lúc này tình báo xem, tối thú nhất định có thể thích ứng ám nguyệt đại tai biến, thậm chí cả tòa ám thú rừng rậm cũng phù hợp tai sau hoàn cảnh, nơi đây nói không chừng là hiện nay quảng hàng giới bên trong duy nhất một mảnh coi như an toàn địa phương, thật muốn ly khai sao, Hàn Lập suy nghĩ đồ vật căn bản không có cách nào cùng Thạch Côn bọn hắn nói, bất quá hắn cũng không quan tâm cái này, dù sao hiện tại sống sót mới là trọng yếu nhất, nhưng giống như ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ so kế hoạch trước một bước tiến đến. Ngay lập tức đột nhiên liền có một đạo to lớn bào hiếu âm thanh theo phía trước truyền đến, ha ha ha, ba vị đạo hữu vất vả, đầu này tam mục tối thú liền giao cho các ngươi xử lý, sau một khắc, một đạo động quang hiện lên, Hàn Lập ba người cái gặp một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cầm trong tay một thanh tam xoa ngân kích nam tử cười lớn, theo bên cạnh bọn họ bay lượn mà qua, Hải Vương tộc, thấy rõ người tới diện mạo về sau, Thạch Cung lúc này hoảng sợ nói, không tốt, mau tránh ra. Phía sau hắn đuổi theo đầu tam mục tối thú, Liễu Thủy mà vừa dứt lời, một đạo màu đen cột sáng liền theo nàng nguyên bản vị trí kích xạ mà qua, lại chỉ là sát nàng hộ thân linh tráo một bên, liền đem nó đánh cái vỡ nát. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập cũng không lo được suy nghĩ nhiều quá, dù sao hết thảy đều phải chờ trước giải quyết xong nguy cơ trước mắt lại nói, lưu lại cho ta. Theo Hàn Lập gầm thét thanh âm, sau người mấy trăm trượng vị trí lập tức nổi lên mảng lớn ánh sáng xanh. Ngay sau đó mấy chục đóa đóa sen lớn liền đem vừa vặn từ đây bay qua râu quai nón nam tử, vây quanh tại trong đó. Nguyên lai, Hàn Lập bởi vì phát giác được không ổn, cho nên đang đuổi đến trợ giúp Thạch Côn trước đó, liền đem Xuân Lê kiếm trận lặng lẽ bày ra. Ngay lập tức cái này râu quai nón nam tử muốn họa thủy đông dẫn, lại là trực tiếp một đầu va vào trong kiếm trận. Tình thế như vậy, ba người tự nhiên không cần hai lời. Lúc này Liễu Thủy mà cùng Thạch Côn liền cùng kia đánh tới tam mục tối thú ác đấu bắt đầu. mà Hàn Lập thì là cùng hại bọn hắn râu quai nón nam tử đấu lên pháp đến. Một thời gian, hai cái chiến đoàn cũng đánh cực kỳ kịch liệt, nhưng chẳng biết tại sao, kia râu quai nón nam tử đối Hàn Lập sát ý không mạnh, luôn luôn muốn phá trận mà đi, từ đó cho Hàn Lập tìm được cơ hội, dùng một bộ kinh hồn thứ, nguyên từ thần sơn, cộng thêm phá diệt pháp mục liên chiêu, thời gian ngắn bên trong đem chém giết tại kiếm trận bên trong, nhưng mà đều không cần Hàn Lập nghi hoặc, hắn lập tức liền minh bạch vì sao râu quai nón nam tử như thế vội vã thoát thân, lại là hai đạo màu đen độn quang rơi xuống, không ngờ có hai đầu tam mục tối thú trợ giúp mà tới, ngoài ra, nơi xa còn có ù ù chạy vội thanh âm, hiển nhiên càng nhiều trưởng thành tối thú cũng sẽ tại sau đó không lâu đuổi tới nơi đây. Đối mặt ác liệt như vậy tình thế, Hàn Lập lúc này lật bàn tay một cái, lấy ra viên kia vạn hóa càn khôn châu, đồng thời lập tức đem tế ra. Bị tế ra về sau, vạn hóa càn khôn châu cũng không giống đồng dạng duy nhất một lần pháp bảo như thế nổ tung, mà là tại không trung phát ra ong ong thanh âm, tràn ra từng vòng vô hình linh ba, mà những này linh ba đảo qua về sau, ngoại trừ nhường một chút đất đá theo mặt đất trôi nổi bắt đầu bên ngoài, đúng là không có bất cứ tác dụng gì. Thạch Côn hai người thấy thế, lúc này ở trong lòng mắng to Hàn Lập không đáng tin cậy, có thể sau một khắc, kia ba đầu vây quanh bọn hắn tam mục tối thú liền đột nhiên hét thảm lên, trong cơ thể của bọn hắn không biết là xảy ra vấn đề gì, ngay lập tức lại có mấy cái nổi mục tại hắn bên ngoài thân tán loạn, một thời gian mà ngay cả phi độn chi thuật cũng không cách nào duy trì, một đầu cắm đến trên mặt đất, càng quan trọng hơn là, trên người bọn họ tầng kia cứng rắn không gì sánh được hư ảo hắc giáp, lúc này lại cũng tự hành tán loạn rơi mất. Nhìn thấy cái này, chỗ nào còn cần người khác chào hỏi, Liễu Thủy mà cùng Thạch Côn lập tức thi triển ra sở trường thần thông, hướng cái này ba đầu tam mục tối thú đánh tới, chỉ là một hiệp, liền đã kết liễu tính mạng của bọn hắn. Tê không hổ là Lạc sư huynh luyện chế bảo vật, chính là lợi hại. Hàn Lập cũng không nghĩ tới vạn hóa càn khôn châu hiệu quả sẽ tốt như thế, ngay lập tức không khỏi ở trong lòng sợ hãi thán phục. Chương 1162, trùng sinh, thiên lang thần hỏa, nơi đây không thể ở lâu, nhóm chúng ta đi mau. Nhóm lớn tối thú chạy vội âm thanh đã càng ngày càng gần, nếu là bị hắn vây quanh, vậy coi như là thập tử vô sinh, cho nên Liễu Thủy mà vừa mới thu hồi bạc toa, liền sốt ruột muốn ly khai. Đối với cái này Hàn Lập cũng không có gì hai lời, dù sao bỏ mặc đại tai biến lúc lại như thế nào, trước vượt qua nguy cơ trước mắt mới là khẩn yếu nhất. Nhưng lại tại bọn hắn dựng lên độn quang thời điểm, nguyên bản sao động thiên địa lại đột nhiên yên tĩnh, mờ tối bầu trời lại phóng quang minh, ba người ngẩng đầu nhìn lên, lại gặp mặt trời chung quanh đã mất dị thường, một trận biến đổi lớn chẳng biết tại sao đột nhiên liền trừ khử. Mà đối với mặt trời biến hóa, tối thú cảm xúc không thể nghi ngờ sâu nhất, nguyên bản bành trướng lực lượng bỗng nhiên tiêu tán không nói, cùng một chỗ vừa rơi xuống đưa tới rối loạn, lại là càng thêm phiền phức. Một thời gian, toàn bộ ám thú rừng rậm đều là rối bời, liền kia tối thú chi vương thời gian ngắn bên trong cũng đàn áp không dưới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thạch Côn tự nhủ cái này ngắn ngủi một nén nhang thời gian cũng quá chơi nhịp tim, ngay lập tức không khỏi có chút mờ mịt hỏi, bỏ mặc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, kia cũng tuyệt đối không phải nhóm chúng ta có khả năng chạm đến lực lượng, bây giờ tối thú tộc quần đại loạn, chính là nhóm chúng ta đi qua nơi đây tuyệt hảo cơ hội, hai vị đạo hữu có thể tuyệt đối không nên chần chờ. Liễu Thủy mà hai con ngươi lóng lánh quang mang, rất là cấp bách kích động nói, thôi được, Thạch Mỗ liền lại tin tiên tử một hồi. Theo trước mắt tình huống xem ra, lúc này đích thật là đi ngang qua ám thú rừng rậm tuyệt cơ hội tốt, Thạch Côn mặc dù đối Liễu Thủy mà có chỗ lời oán giận, nhưng cũng không đến mức tổn hại sự thật, ngay lập tức liền nhíu mày trầm giọng nói, Hàn Lập lúc này vẫn là không vội mà phát biểu ý kiến, bởi vì hắn đang bận thu lấy chiến lợi phẩm, ba đầu tam mục tối thú thú đang là của hắn, kia hải vương tộc nam tử trữ vật pháp bảo cũng là hắn, cái này một đợt hữu kinh vô hiểm xuống tới. Chúng ta Hàn lão ma đúng là trực tiếp máu kiếm lời, thần thức quét qua, Hàn Lập liền đối với trữ vật vòng tay bên trong một cái tràn đầy cấm chế hàng ngọc hộp lên hứng thú, không khỏi đối hắn chủ nhân coi trọng như vậy vật trong hộp mà cảm thấy hiếu kỳ. Nếu dùng như thường thủ đoạn, những cấm chế này tự nhiên là rất khó bài trừ, nhưng Hàn Lập đem lấy ra về sau, trực tiếp đem ra sử dụng một cái phệ kim trùng đi lên gặm cắn, không đồng nhất một lát, hàng ngọc hộp trên cấm chế liền bị phá ra một lỗ hổng, lập tức Hàn Lập một ngụm bạc diễm phun ra, liền theo cái này lỗ hổng đem hộp trên cấm chế nhất cử bài trừ, mở ra nắp hộp, cái gặp một cái đen như mực nặng nề lệnh bài nằm ở trong đó, cấp trên tràn đầy Hàn Lập xem không hiểu dị tộc chữ nghĩa, làm hắn nhất thời khó mà nhìn ra vật này theo hầu, không đúng Hàn Lập đối với cái này cũng không có cưỡng cầu, đem vật này vừa thu lại, liền lần nữa cùng Thạch Côn hai người lên đường. Nhưng mà, Hàn Lập ba người không biết đến là, tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một đạo thon thả bóng người liền xuất hiện ở phụ cận một khỏa cự mục trên ngọn cây. Nàng này lông mày đen mục, dáng người thước tha, chính là lúc trước cùng râu quai nón nam tử đồng làm được Hải Vương tộc nữ tử. Giờ phút này, Dư Nghê nhìn qua Hàn Lập ba người rời đi phương hướng, cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát đồng dạng cắn chặt hàm răng, hai con ngươi bên trong là muốn tràn đầy mà ra hận ý. Nguyên lai, Dư Nghê cùng to lớn huynh theo Lạc Hồng trong tay trốn qua một kiếp về sau, liền so Hàn Lập ba người trước một bước tiến vào ám thú rừng rậm, bởi vì đồng dạng nguyên nhân, hai huynh muội cũng khai thác liễm khí lén qua phương thức thông qua nơi đây. Bất quá bởi vì đem ra sử dụng huyền thiên thánh khí cực kỳ hao tổn pháp lực, cho nên râu quai nón nam tử không để cho Dư Nghê tương trợ, mà là tự mình thi triển liễm khí thần thông. Như thường tình huống dưới, hắn chỉ cần tại gặp gỡ cao giai tối thú thời điểm, nhường Dư Nghê thôi động huyền thiên thánh khí, giúp hắn tránh thoát dò xét, hai người liền có thể nhẹ nhõm đi qua ám thú rừng rậm. Thế nhưng là mặt trời dị biến khiến cho trong rừng rậm tối thú thực lực tăng nhiều, lập tức nhường râu quai nón nam tử giống như Thạch Côn, bị vốn không ứng phát hiện hắn trưởng thành tối thú phát giác. Lại bởi vì tối thú cũng có nhất định linh trí, cho nên hắn không có khả năng trực tiếp ở trong tối thú dưới mí mắt biến mất, như thế sẽ chỉ làm hắn cùng Dư Nghê cùng một chỗ bại lộ. Cũng may bước ngoặt nguy hiểm, Dư Nghê dùng La Thiên Bối dò xét đến Hàn Lập ba người khí tức, thế là liền có râu quai nón nam tử đem tam mục tối thú dẫn hướng Hàn Lập ba người cố sự. Nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn lần này lại gặp một khối tấm sắt, Dư Nghê chỉ có thể trơ mắt nhìn xem râu quai nón nam tử chết thảm tại Hàn Lập lôi đình thủ đoạn phía dưới. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải các ngươi là ta đại huynh đền mạng. Trong tộc lời nhắn nhủ trách nhiệm, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành. Cắn răng nghiến lợi lập xuống quyết tâm về sau, Dư Nghê bên hông phấn hồng vỏ sò linh quang chớp lên, thân hình của nàng liền lập tức biến mất. Húc Nhật sa mạc, địa cung phía dưới, ngay tại quảng hàng giới khắp nơi đều ứng mặt trời chi biến, loạn thành một bầy thời điểm, Lạc Hồng lại là nhìn xem dưới chân đại trận bên trong một chỗ trống rỗng lỗ khảm không khỏi thở vào một hơi, rất nhanh, cuối cùng là không có ủ thành đại họa. Tuy nói quảng hàng giới âm dương pháp tắc lại bởi vậy hỗn loạn trên một trận, nhưng hắn bản thân tựu có nhất định điều tiết năng lực, cuối cùng bất quá là suy yếu một trận mà thôi. Coi đây là đại giới, lại khu trừ thể nội một khỏa u ác tính, quảng hàng giới thiên đạo nếu là có linh, cũng hẳn là sẽ cảm tạ ta đi. Là tiểu hắc cầu cùng quảng hàng giới thiên đạo hình thành đối kháng chính diện về sau, tiên nguyên thạch tiêu hao bỗng nhiên nhanh một đoạn, khiến cho trận này đại loạn muốn so Lạc Hồng dự đoán sớm được nhiều kết thúc. Tương ứng, tiểu hắc cầu đối quảng hàng giới tạo thành tổn thương cũng muốn so với hắn dự tính thấp hơn rất nhiều. Bất quá khi phía dưới càng làm Lạc Hồng mừng rỡ là, tại từ trong đại trận giải phóng ra ngoài về sau, tiểu hắc cầu lúc này liền thu nhỏ đến nguyên bản lớn nhỏ, đồng thời ngoan ngoãn trôi dạt đến trước người hắn. Nhưng cũng có khiến người ngoài ý muốn địa phương, đó chính là rõ ràng thôn phệ nhiều như vậy chí dương pháp tắc, tiểu hắc cầu mặt ngoài nhưng không có một tia thái sơ chi khí, thậm chí liền liền trước kia luyện hóa kim dương sa đoạt được thái sơ chi khí ngay lập tức lại cũng cùng nhau biến mất. Cốt gia hỏa, cái này một đợt tiểu hắc cầu là thật đen, trực tiếp liền không ra hàng. Mặc dù cái này rõ ràng không bình thường, có thể cứ việc Lạc Hồng đã đột phá hợp thể, nhưng cùng tiểu hắc cầu cảm ứng nhưng vẫn là 10 điểm vi diệu. Theo hắn đoán chừng, có lẽ tu vi chỉ có đến đại thừa, khả năng đạt tới nghiên cứu tiểu hắc cầu điểm xuất phát. Ngay lập tức, Lạc Hồng cũng chỉ là đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, thần niệm khẽ động đem tiểu hắc cầu đưa về đan điền, nhưng lại tại nguyên anh giống trước đó như thế, đem tiểu hắc cầu ôm lấy thời điểm, một đạo quen thuộc khí tức lại đột nhiên cùng hắn thành lập liên tiếp. Đây là, lập tức, Lạc Hồng trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, ngay sau đó tay phải một đám, một đoàn màu vàng rồng linh diễm liền bay lên. Quả nhiên là ngươi, Thiên Lang thần hỏa, nương theo lấy Lạc Hồng ngạc nhiên thanh âm, xích kim linh diễm lúc này hướng ở giữa ngưng tụ lăn một vòng, sau đó liền biến thành một cái toàn thân đốt diễm hỏa lang. Vừa mới ngưng tụ thân hình, cái này hỏa lang liền hướng phía Lạc Hồng mừng rỡ giao lên cái đuôi, cũng hồng hộc phun ra đầu lưỡi, một giọt màu vàng rồng tương dịch theo hắn khóe miệng chảy xuống, nhỏ xuống đến tế đàn trên về sau, lại khiến cho cái này tại đông đảo xích kim quang nhận tích chặt xuống, cũng không nhiều lắm phản ứng tế đàn. Trong nháy mắt sáng lên từ trên xuống dưới tất cả cấm chế phù văn, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này ý thức được, lần này hút nhật sa mạc một nhóm chỗ tốt lớn nhất, chỉ sợ sẽ là bị Thiên Lang thần hỏa cho được. Đối với cái này Lạc Hồng tất nhiên là không có cái gì tiếc nuối, dù sao Thiên Lang thần hỏa chính là hắn tại nhân giới lúc luyện, cho tới nay lập công rất nhiều. Trước đây phát hiện tự mình không cách nào theo tiểu hắc cầu bên trong cảm ứng được hắn lúc, Lạc Hồng còn thất lạc một trận, bây giờ chẳng những mất mà được lại, mà lại uy lực của nó xem ra cũng có chất tăng lên, Lạc Hồng tất nhiên là vạn phần mừng rỡ. Ha ha, hay lắm, ngươi đã trở về, cái này thực cốt ma hỏa ta khẳng định là dùng không tới, liền cho ngươi nuốt đi, nói, Lạc Hồng liền bàn tay trái một đám, một đoàn màu đen ma diễm lúc này mãnh liệt mà ra, năm ngón tay bóp về sau, cái này đoàn ma diễm lập tức bị ngưng súc thành một khỏa lớn bằng ngón cái diễm bóng, cũng không cần Lạc Hồng ném uy, hỏa lan ngay lập tức bốn chân khẽ động, liền thuấn di đến bàn tay trái phía trên, một ngụm liền đem màu đen diễm bóng nuốt vào trong bụng, lập tức, hỏa lan trên người diễm quang liền tăng vọt ba điểm, qua tốt một lát, mới bình ổn lại, mà coi như Lạc Hồng coi là cái này chỉ là thiên lang thần hỏa luyện hóa thực cốt ma hỏa biểu hiện lúc, hỏa lan lại đem hé miệng, phun ra một luồng phiếu miểu hắc khí, Lạc Hồng thấy thế không khỏi sửng sốt một cái, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, một mặt chấn kinh mà nói, thái sơ chi khí. Ngươi có thể luyện hóa ra thái sơ chi khí, thái sơ chi khí xuất hiện, một cái liền biểu lộ thiên lang thần hỏa là thu được tiểu hắc cầu bộ phân thần thông, mặc dù so sánh tiểu hắc cầu bản thân, hắn tốc độ luyện hóa chậm quá nhiều, nhưng chỉ là có được, Lạc Hồng liền đã mất so thỏa mãn, dù sao, ý vị này hắn cửu tử nhất sinh luyện được tiểu hắc cầu, rốt cục có thực chiến tác dụng, chuyện này đối với Lạc Hồng chiến lực tới nói, tuyệt địa là một cái chất tăng lên, làm sao? Ngươi không muốn ăn nó, bình phục lại tâm tình về sau, Lạc Hồng nhìn xem đã tại hắn lòng bàn tay ngồi xổm xuống tới, chậm rãi liếm trảo hỏa lan, không khỏi hỏi, hỏa lan nghe vậy trực tiếp liền đối Lạc Hồng lắc đầu, biểu thị tự mình không có hứng thú, hiện nay, Lạc Hồng đối thiên lang thần hỏa biến hóa còn hiểu hơn không nhiều, đương nhiên sẽ không cưỡng bức với hắn, thế là, hắn tại trầm ngâm mấy tức về sau, liền đem cái này một đạo thái sơ chi khí dẫn hướng tay phải, ngay tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, một tầng hắc khí liền từ Lạc Hồng trên tay phải nổi lên, chỉ là một cái bốc lên, liền đem cái này sợi từ thực cốt ma hỏa biến thành thái sơ chi khí cuốn trở về, lập tức, Lạc Hồng tay phải trên tầng này hắc khí liền ngưng thật rất nhiều, cũng dần dần nhảy lên diễm quang, thực cốt ma hỏa cùng hoàng tuyền quỷ thủ thuộc tính tương hợp Lạc Hồng là đã sớm biết đến, lúc trước sở dĩ không có đem hai người hợp luyện, chính là bởi vì trực tiếp hợp luyện độ khó quá lớn, mà dùng tiểu hắc cầu, hao tổn lại quá nhiều, tất nhiên sẽ tạo thành một cộng một nhỏ hơn hai cục diện, lại thêm, trước đây Lạc Hồng cũng cần một môn linh diễm thần thông, phong phú chính mình thủ đoạn, liền không có động thủ. Bây giờ thiên lang thần hỏa đã trở về, kia Lạc Hồng tất nhiên là không cần lại so đo điểm này tổn hao, Lạc tiểu tử, không sai biệt lắm cần phải đi, không phải vậy bản tiên tử những cái kia đồng tộc nhưng phải tiến đến xem xét tình huống, gặp chuyện chỗ này, ngân tiên tử không khỏi thúc giục nói, nàng biết rõ tiểu hắc cầu là Lạc Hồng bí mật lớn nhất, ngoại trừ chính mình cái này kinh nghiệm bản thân người bên ngoài chỉ cần biết được một chút điểm, đều sẽ bị hắn diệt khẩu. Mà Cam Nhược Vân là nàng vô tận tuế nguyệt đến nay, lần thứ nhất một lần nữa nhìn thấy ngân tộc người, có thể nói, nàng cũng không muốn đối phương cùng Lạc Hồng phát sinh xung đột, tiên tử nói không tệ, chúng ta đi, ngày sau còn muốn cùng ngân tộc tiếp xúc, Lạc Hồng cũng không muốn cứ như vậy đoạn mất lần này kết thiện duyên, cho nên nói thôi, hắn liền mấy cái nhảy vọt nhảy xuống tế đàn, cũng trở lại đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho cả tòa tế đàn một lần nữa chìm vào trong đất. Không trung đông đảo thanh đồng cự vòng vậy, bành bành, trở xuống mặt đất. Một lát sau, Chí Dương Thiên Cương tráo bên ngoài, Cam Nhược Vân bọn người nhìn trước mặt màn sáng, chậm chạp không dám có hành động. Lúc trước dị tượng thực tế quá mức kinh khủng, bọn hắn tất cả mọi người hợp lực, mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Nếu là phái người đi vào lúc loạn tượng tái khởi, kia khẳng định là sẽ xuất hiện hao tổn. Nhưng xuất hiện như vậy dị tượng, đã đủ để chứng minh Lạc Hồng ở bên trong đã làm những gì, dùng cái này tầm quan trọng. Nếu không đi vào xác nhận một phen, thật sự là nhường bọn hắn khó mà an tâm, mà liền tại đám người xoắn suýt thời điểm, một đạo người mặc áo đen, vai xuống kim điêu thân ảnh liền đi qua màn sáng, đi ra, Lạc tiền bối, ngươi, các ngươi không có sao chứ, Cam Nhược Vân đang muốn hỏi thăm Lạc Hồng làm những gì, liền nghe Lạc Hồng sắc mặt hổ thẹn hỏi, huyền linh phù hộ, chúng ta miễn cưỡng thẳng xuống tới, Cam Nhược Vân lúc này trên mặt không vui trả lời, vậy thì tốt rồi, Lạc mổ cũng không ngờ tới. Chỉ là thử một chút kia xích kim mặt trời luyện khí chi năng, liền làm ra bực này động tĩnh. Xem ra, môn kia nghe nói là tiên giới đánh mất xuống thuật luyện khí, hơn phân nửa là thật. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, Lạc tiền bối tinh thông thuật luyện khí, Cam Nhược Vân có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên, Lạc mổ có thế tại Thiên Vân đặt chân, dựa vào là chính là một tay độc môn luyện khí thuật. Nhưng hổ thẹn chính là, Lạc mổ lần này lại là tự đại, năm mai hút nhật hỏa tinh một cái luyện hỏng ba cái này tiên nhân chi thuật, coi là thật không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Lạc Hồng lắc đầu, cảm giác sâu sắc tiếc nuối nói, Cam Nhược Vân nghe vậy lại là lập tức nhìn phía một bên Địch Hưng, đối phương cũng làm tức hiểu ý, làm cho địa hỏa đằng xà theo ống tay áo bơi ra về sau, liền rất nhanh hướng Cam Nhược Vân gật đầu. Địa hỏa đằng xà giống như tiểu kim, bởi vì trời sinh huyết mạch quan hệ, đối hút nhật hỏa tinh có cực mạnh năng lực cảm ứng, liền xem như đặc biệt trữ vật pháp bảo, cũng khó có thể ngăn cách loại cảm ứng này. Địch Hưng ngay lập tức gật đầu ý tứ, chính là tại nói cho Cam Nhược Vân, Lạc Hồng trên thân xác thực còn chỉ còn hai cái hút nhật hỏa tinh, có này chứng cứ về sau, Cam Nhược Vân cũng là lập tức tin tưởng Lạc Hồng, từ đó an tâm không ít. Sau đó, nàng liền hướng Lạc Hồng đưa ra trao đổi một khỏa hút nhật hỏa tinh ý nghĩ, Cam tiên tử, Lạc mỗ lần này chỉ là cầm tự mình nên được kia một phần, các ngươi chẳng lẽ muốn trái với điều ước. Nói tới cái này, Lạc Hồng lúc này nhướng mày, thanh âm lập tức lạnh xuống, vãn bối không dám. Những cái kia hút nhật hỏa tinh đích thật là tiền bối nên được chi vật, bất quá còn xin tiền bối thông cảm mẫu tộc khó xử, cho phép nhóm chúng ta dùng cái khác linh vật giao dịch một cái. Cam Nhược Vân vội vàng hạ thấp tư thái thỉnh cầu nói, ngân tộc tình cảnh không ổn tình hình gần đây, Lạc mỗ đích thật là có chỗ nghe thấy, nếu là có thể, ta cũng không để ý tương trợ một hai, bất quá, như vậy đi, Lạc mỗ sẽ trước giữ lại cái này mai hút nhật hỏa tinh, ly khai quản hàng giới sau không lâu, cũng sẽ đi ngân tộc chi địa đến thăm, về phần giao dịch sự tình, vẫn là đến lúc đó bàn lại đi. Ngân tộc thượng cổ bí khố tình báo, hơn phân nửa chỉ có hiện nay ngân tộc bên trong có hạng cực kỳ trưởng lão biết được, chỉ cần có hút nhật hỏa tinh nơi tay, Lạc Hồng liền có thể tùy tiện tới sinh ra tiếp xúc, ngay lập tức tất nhiên là sẽ không nhả ra. Vậy được rồi, ta đợi đến lúc nhất định cung nghênh tiền bối đến. Cam Nhược Vân không dám cưỡng cầu, giờ phút này chỉ có thể chắp tay đáp, nhất mã quy nhất mã, các ngươi lần này bởi vì Lạc mỗ gặp kiếp, những này thanh la đang liền cầm đi làm đền bù. Gợn sóng nói đi, Lạc Hồng liền vung tay áo bào, đem tám cái thanh la đang phân biệt ném đến tận trước mặt mọi người. Đang nghe đan này có thể tăng mạnh hơn nhiều số đan dược dược hiệu về sau, Cam Nhược Vân đám người trên mặt đều là vui mừng, vội vàng hướng Lạc Hồng hành lễ nói tạ, mà bọn hắn sở dĩ kích động, chính là bởi vì ngoại trừ lấy được hút nhật hỏa tinh bên ngoài, bọn hắn chuyến này cũng có đột phá hợp thể mục đích, có thanh la đan, liền có thể tăng lên bọn hắn chuẩn bị hỗ trợ đan dược dược lực, cũng chính là tăng lên đột phá hợp thể tỷ lệ. Chương 1163, vạn dặm tin tức, đa tạ tiền bối trọng thưởng. Đám người lúc này mừng rỡ cùng nhau nói lời cảm tạ, Lạc tiền bối, không biết ngươi tiếp xuống chuẩn bị tiến về nơi nào, nếu là dễ dàng, có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến về Không Ngân Hải, nơi đó có một mảnh trần ngân địa tuyền, ta ngân tộc thánh giai tu sĩ nếu là có thể mượn hắn tu luyện mấy tháng, ngày sau lĩnh ngộ tạo hóa chi thân lúc, liền có thể càng thêm dễ dàng, tặng đan một chuyện về sau, Cam Nhược Vân triệt để tin tưởng Lạc Hồng đối thiện ý của bọn hắn. Nếu không cao giai tu sĩ như thế nào như thế bình đẳng đối đãi đê giai tu sĩ, cho nên, có qua có lại phía dưới, nàng cũng là nói ra ngân tộc tại quản hàng giới bên trong trọng yếu nhất một cái tu luyện bảo địa, tạo hóa chi thân chính là ngân tộc tu luyện tới hợp thể cảnh giới về sau, có thể tự hành lĩnh ngộ ra một loại huyết mạch thần thông, này thần thông có thể mượn trợ ngân tộc tu sĩ trong huyết mạch không gian chi lực, cực lớn biên độ cường hóa nhục thân, khiến cho một đoạn thời gian bên trong chiến lực bạo tăng. Là vì ngân tộc tại linh giới đặt chân gốc rễ một trong, nhưng cái này tạo hóa chi thân lĩnh ngộ đến thông không thông suốt chính là tùy từng người mà khác nhau, cái này tốt cùng chênh lệch ở giữa tạo thành uy lực chênh lệch tương đối lớn, cho nên, phàm là có lòng tại quản hàng giới đột phá thánh giai ngân tộc tu sĩ, cũng sẽ ở Không Ngân Hải phụ cận bế quan, một khi đột phá thành công, liền sẽ lập tức tiến về trần ngân địa tuyền củng cố tu vi, cũng một mực tu luyện tới một năm kỳ mãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi đây đối với chúng ta ngân tộc tu sĩ như thế có lực hấp dẫn, chẳng lẽ dị tộc liền sẽ không cố ý bày ra cạm bẫy, quản hàng giới bên trong giết người đoạt bảo sự tình cực kỳ phổ biến, dù sao mình cơ duyên không được, cũng chỉ có thể đoạt người khác. Lạc Hồng đổi vị suy nghĩ một cái, như hắn là ngân tộc đối địch chủng tộc, chắc chắn sẽ trực tiếp tại kia Không Ngân Hải phụ cận bố trí mai phục. Chờ lấy đến đây bế quan ngân tộc tu sĩ tự chui đầu vào lưới, về phần kia Không Ngân Hải cũng không tại họ ông đại thừa đưa cho trên bản đồ, Lạc Hồng ngược lại là chưa phát giác khác thường, cho rằng cái này chỉ là khác biệt chủng tộc đối khác biệt khu vực, có riêng phần mình mệnh danh mà thôi, Lạc tiền bối cái này quá lo lắng, còn nhớ rõ vãn bối trước đây đem tặng viên kia bạc triều làm cho sao, nói đến đây cái, Cam Nhược Vân trong mắt lập tức hiện lên một cổ vẻ kiêu ngạo, sống lưng cũng không khỏi đứng thẳng lên, Bạc Triều làm cho. Chẳng lẽ nói, Lạc Hồng nghe vậy lập tức có chỗ hiểu ra, không tệ, kia Không Ngân Hải kỳ thật cũng không phải là chân chính hải vực, mà là quảng hàng giới bên trong lớn nhất một mảnh ngân triều trùng nghĩ lại chi địa, bởi vì nơi đó tụ tập số trăm vạn con ngân triều trùng, cho dù là giới này thượng cổ hung thú đều muốn nhượng bộ lui binh, cho nên đối với chúng ta ngân tộc tu sĩ mà nói, nơi đó chính là toàn bộ quảng hàng giới an toàn nhất địa phương. Cam Nhược Vân mỗi lần nghĩ đến cái này, cũng không khỏi cảm thán tiền nhân mưu tính sâu xa, lại là bọn hắn lưu lại như vậy hùng hậu nội tình. Thì ra là thế, chuyện này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta lập tức lên đường đi. Nguyên thời không bên trong, Hàng Lão Ma vì tiến về tòa kia tiên phủ, liền từng bị ngân triều trùng quần hung hăng truy sát một phen. Theo như cái này thì, Không Ngân Hải cùng tòa kia tiên phủ cách xa nhau cũng không xa xôi, hắn cùng Cam Nhược Vân bọn người là vừa vặn tiện đường. Đã như vậy, kia Lạc Hồng cũng không để ý cùng bọn hắn lại nhiều đồng hành một thời gian. Một ngày sau, một cơn gió lớn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thổi lên đại lượng hoàng sa, ngay sau đó mấy đạo động quang liền từ trong gió bay ra, hóa thành Lạc Hồng đám người thân hình. Cái gặp bọn hắn vẻn vẹn dừng lại một cái chớp mắt, liền lại cùng nhau hướng Húc Nhật sa mạc bên kia bỏ chạy. Sa mạc ánh nắng tuy nói khốc liệt vẫn như cũ, nhưng này khắp nơi kim dương sa lại là không thấy bóng dáng. Điều này không khỏi làm còn muốn lại thu thập một vòng Cam Nhược Vân bọn người cảm thấy thất vọng. Cũng may chung quanh rất là cải biến địa thế, nhưng đám người đêm này quy tội tại địa long xoay người phía trên, cũng không suy nghĩ quá nhiều. 7 ngày sau, Lạc Hồng chính người liền ly khai Húc Nhật sa mạc, mà sau đó lộ trình cũng liền náo nhiệt, cũng không có thoát ra mấy canh giờ, đám người liền bị một đám song đầu cánh dơi dị thú vây quanh. Cam Nhược Vân thấy thế vừa muốn tổ chức đám người nghênh địch, trước mắt liền đột nhiên lóe lên một mảnh ánh lửa. Cái gặp, một vòng màu vàng rồng diễm tia từ trên thân Lạc Hồng khuấy động mà ra về sau, càng đem hắn tiếp xúc đụng phải mỗi một con dị thú cũng trong nháy mắt đốt diệt thành tro. Thời gian nháy mắt, mấy chục con đột kích song đầu dị thú liền cũng vẫn lạc đến hài cốt không còn. Cái này, đây cũng là cái gì thần thông? Lãnh Ngọc Long thế nhưng là rõ ràng cảm ứng được, những cái kia song đầu dị thú bên trong, có mấy cái khí tức cùng hắn cũng không sai biệt nhiều, bây giờ lại như vậy tùy tiện liền bị diệt sát. Điều này thực là nhường hắn thụ rung động lớn. Một bên Cam Nhược Vân nghe vậy không nói gì, dù sao nàng là không biết rõ, cũng không dám hỏi. Nửa tháng sau, đám người đang phi độn tại một mảnh thảo nguyên phía trên, bỗng nhiên từng đạo vạt nước to cột sáng vàng liền từ phía dưới đánh tới. Nếu không phải ngân tộc tu sĩ cũng tinh thông thuấn di độn thuật, một vòng này đánh lén xuống tới, nói ít cũng phải giảm quân số một nửa. Lách mình tránh thoát về sau, đám người lúc này hướng mặt đất nhìn lại, cái gặp từng đầu thân thể mấy chục trượng to, giống như khâu lại như dao to lớn hung thú chính như tiểu sơn đồng dạng nằm sấp dưới đất trên mặt, đứng im không nổi thời điểm, khí tức hoàn toàn dung nhập chung quanh trong thiên địa, để cho người ta căn bản không thể nhận ra cảm giác. Hơn nữa nhìn bọn chúng trên thân dính đầy đất đá bộ dạng, hiển nhiên là trước đây không lâu từ dưới đất khoan đi lên. Lạc tiền bối, những này hung thú thực lực cường đại, không thể lực. Ách, gặp những này hung thú trên mặt đất di động chậm chạp, Cam Nhược Vân lúc này liền muốn dựa vào tốc độ bay thoát khỏi bọn chúng, không muốn tới đấu pháp, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, một cái thiêu đốt lên hắc viêm quỷ thủ liền che khuất bầu trời ép xuống, lập tức, những này khổng lồ hung thú trên thân liền cũng dấy lên hắc viêm, đại cổ hơi khói bị đốt cháy mà ra, yên tâm, không hao phí nhiều thời gian dài, trên mặt đất những này hung thú tinh khí pháp lực cũng có chút hùng hồn, chính là U Minh động thiên tuyệt hảo lương thực, tăng thêm lại là chủ động đụng vào. Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không bỏ qua, đã qua hơn nửa canh giờ, tại lưu lại một mảng lớn không chút nào sinh cơ đại địa về sau, Lạc Hồng chính người lại lần nữa bước lên đường xá. 3 tháng sau, khi thấy phía trước đại địa bắt đầu lấp lóe mảng lớn ngân mang, tựa như một vũng ngân huy biển lớn lúc, Cam Nhược Vân lúc này cung kính cực điểm hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc tiền bối, nhóm chúng ta đến, đằng trước chính là Không Ngân Hải. Lạc Hồng nghe vậy lúc này dừng lại độn quang, đưa mắt nhìn kỹ một phen, mới gật đầu cảm thán nói, mặt đất trên ngân mang nên đều là ngân triều trùng giáp lưng phản quang, nếu là bọn chúng cũng bay các loại mà lên, vậy nhưng đích thật là một mảnh không ngân hải, đi, khác làm thấy, nhóm chúng ta đi qua đi. Tại Lạc Hồng nhìn ra xa thời điểm, Lãnh Ngọc Long bọn người lẳng lặng đợi tại một bên, tựa như Lạc Hồng đã thay thế Cam Nhược Vân, thành bọn hắn những người này người nói chuyện, có thể tuy nói cái này nghe có chút hoang đường, nhưng lúc này sự thật chính là như thế. Lạc Hồng dọc theo con đường này cường hoành biểu hiện, đã triệt để khuất phục đám người, nhưng mọi người ở đây cũng một lần nữa dựng lên độn quang thời điểm, Lạc Hồng lại là khẽ ồ lên một tiếng, nhíu mày từ trong ngực lấy ra một tấm vạn lý phù. Bạch Lam cái này gia hỏa như thế nào hiện tại liền liên hệ ta, chẳng lẽ là gặp được phiền toái gì? Một bên chuyển động ý niệm, Lạc Hồng một bên nhìn về phía vạn lý phù nổi lên hiện chữ nghĩa. Bạch Lam vẫn lạc, giác si tộc, huyền thiên thánh khí, báo thù. Vạn lý phù một lần có thể truyền lại chữ nghĩa có hạn, một đầu khác tu sĩ hiển nhiên là muốn nhường Lạc Hồng đầy đủ coi trọng, mới như vậy tinh luyện tin tức, ngươi là người phương nào? Bạch Lam là thế nào chết? Lạc Hồng một bên nghĩ thầm cái này ba người là thế nào gặp gỡ giác si tộc, một bên đưa tin qua, ta là Trầm Đồng, Bạch Huynh muốn dùng nhân tình này, trao đổi đại sư vì đó báo thù. Trầm Đồng, Lạc Hồng trong đầu lập tức hiện ra một cái mập lùn dị tộc thân ảnh, các ngươi là thế nào chọc giác si tộc? Lạc Hồng dừng một chút sau hỏi, mà đối phương lại là lập tức truyền đến bốn chữ, địa mạch cự linh, chương 1164, cái này quảng hàng giới, nên là nhân tộc ta đoạt được. Nhìn thấy bốn chữ này, Lạc Hồng lúc này đem ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa địch thị huynh đệ. Dù sao, tại cổ tịch ghi chép bên trong, linh tộc cũng là bởi vì đại quy mô luyện chế địa mạch cự linh, mới rước lấy diệt tộc chi họa. Bất quá, trong cổ tịch nói rõ ràng là linh tộc trên Lôi Minh đại lục luyện chế địa mạch cự linh, nhưng bây giờ cái này đồ vật lại xuất hiện ở quảng hàng giới, cái này không khỏi quá mức mâu thuẫn. Trực giác nói cho Lạc Hồng, nơi này đầu xác định vững chắc rất có chuyện ấn ở bên trong. Lúc này, Lạc Hồng liền nhịn xuống tính tình, mượn nhờ vạn lý phù một chút xíu hướng Trầm Đồng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Đồng thời, hắn cũng tại Cam Nhược Vân đám người dẫn đầu dưới, tiến vào Không Ngân Hải. Mặc dù có phần phí hết một phen công phu, nhưng sau gần nửa canh giờ, Lạc Hồng vẫn là theo Trầm Đồng đưa tin bên trong, biết được bọn hắn tao ngộ. Nguyên lai, tại cùng hắn tại Bắc Hung Biển sau khi tách ra, cái này ba người liền kết bạn đi duyên hải một tòa bí ẩn di tích, lại không nghĩ tại tìm tòi quá trình bên trong, phát động trong di tích truyền tống cấm chế, bị một hơi truyền tống đến đất liền chỗ sâu một mảnh cấm chế tiên vụ phụ cận. Tại mượn nhờ linh mục thần thông, thấy được tiên vụ bên trong mảng lớn di tích về sau, ba người lúc này vui mừng quá đỗi, cho là mình đụng phải cơ duyên. Nhưng vào lúc này, một đám giác si tộc tu sĩ chui ra, trực tiếp diệt sát kia họ Tần tu sĩ không nói, còn đem Trầm Đồng cùng Bạch Lam tóm lấy. Sau đó, sống sót hai người liền bị nhóm này giác si tộc tu sĩ đưa vào tiên vụ bên trong. Cũng mắt thấy kia cầm đầu sừng đen nam tử dùng huyền thiên thánh khí, tỉnh lại địa mạch cự linh một màn, cự linh pháp lệnh, giác si thượng sứ, mê thiên chuông. Việc này hơn phân nửa là cùng nguyên thời không bên trong giác si tộc đại kế có quan hệ a. Biết được cụ thể tình huống về sau, Lạc Hồng lập tức âm thầm suy tư. Theo hắn biết, giác si tộc tại lần này quản hàng giới đang trong quá trình mở ra, là âm thầm thi hành một cái cần đội năm tiếng vào tộc nhân chung sức hợp tác. Lại nhất định phải mượn nhờ huyền thiên thánh khí, mới có thể có nhìn hoàn thành kế hoạch lớn, mà lại theo giác si tộc đại thừa tu sĩ chính miệng lời nói, một khi đại kế hoạch này thành công, giác si tộc liền có thể nghênh đón một lần đại hưng. Bất quá bởi vì chuyện này cùng hàng lão ma không có quan hệ gì nguyên nhân, cụ thể giác si tộc tại thi hành kế hoạch gì, Lạc Hồng trước kia cũng không biết được, nhưng bây giờ theo Trầm Đồng cung cấp tình báo đến xem, những này giác si tộc tu sĩ tại quảng hàng giới bên trong sở cầu, chính là tại năm cái khác biệt địa phương, tỉnh lại nơi đó địa mạch cự linh, từ đó thu hoạch được năm mai đối ứng cự linh pháp lệnh, có thể làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Địa mạch cự linh mặc dù cường đại, hoàn toàn sau khi tỉnh dậy thực lực có thể so với đại thừa tu sĩ, có thể hắn chính là lấy khổng lồ địa mạch tiết điểm, phối hợp linh tộc bí thuật, cùng lượng lớn linh tài luyện chế mà thành, căn bản không có khả năng bị mang ra quảng hàng giới. Mà nếu như chỉ là thu hoạch được 5 cái cùng loại ngân tộc không ngân hải dạng này khu vực an toàn, tuy nói cũng rất có giá trị, nhưng lấy giác si tộc thể lượng mà nói, còn hoàn toàn không đạt được đại hưng trình độ. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi cau mày bắt đầu, hắn bén nhạy cảm thấy giác si tộc khẳng định còn có càng lớn mưu đồ. Lạc tiền bối nhóm chúng ta đến, đằng trước chính là Trần Ngân Địa Tuyền. Lúc này, Cam Nhược Vân thanh âm đem Lạc Hồng từ trong trầm tư tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp một mảnh trụi lũi nham thạch bên trên, bất quy tắc phân bố lớn nhỏ không đều đông đảo nham thạch phun miệng. Những này nham thạch phun miệng mỗi một cái đều sẽ lấy khác biệt tần suất, dâng trào ra một cổ tựa như hơi nước đồng dạng hiện ra màu bạc bụi mù. Đông đảo bụi mù tụ tập trên không trung, khiến cho toàn bộ địa tuyền phía trên đều là mông lung một mảnh. Đồng thời, Lạc Hồng còn chứng kiến đại lượng ngân triều trùng ấu trùng ở đây phun ra nuốt vào bụi mù. Hiển nhiên nơi đây có thể trở thành ngân triều trùng lớn nhất một cái sào huyệt tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tốt ôn hòa không gian chi lực, Lạc Mỗ trước đây chưa bao giờ thấy qua, hơi chút cảm ứng, Lạc Hồng liền minh bạch nơi đây có thể cho tu luyện không gian thần thông tu sĩ mang đến bao lớn có ích. Phải biết, như thường tình huống dưới, không gian chi lực chính là hai cấp phân hóa, hoặc là cơ hồ không cách nào cảm giác, hoặc là liền là phát triển đến vừa chạm vào tức tổn thương, giống như cái này màu bạc bụi mù, đã có thể tùy tiện cảm giác, lại có thể nhường tu tiên giả tùy ý tiếp xúc không gian chi lực. Lạc Hồng trước đây là chưa từng nghe thấy, cái này linh vụ có lẽ có thể giúp ta dung hợp phá thiên tàng thương. Vừa mới hiểu rõ đến màu bạc bụi mù vật tính, Lạc Hồng nguyên thần bên trong liền không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Do ngoài ý muốn luyện ra tiểu hắc cầu về sau, Lạc Hồng liền từng chế định nguyên thần luyện hóa trúc long kim diễm, nhục thân dung hợp phá thiên tàng thương, khiến cho tự thân nắm giữ cơ sở thời gian cùng không gian pháp tắc, tiến tới trưởng khống tiểu hắc cầu tu luyện tuyến đường. Bởi vì thái sơ luyện thần đại pháp quan hệ, nguyên thần đối trúc long kim diễm luyện hóa sớm đã đi vào quỹ đạo. Lạc Hồng đoán chừng chỉ cần mình nguyên thần cường độ có thể bể nghệ đại thừa tu sĩ, liền có thể triệt để đem luyện hóa. Nhưng mà, phá thiên tàng thương cùng nhục thân dung hợp, lại là một mực trì trệ không tiến. Lạc Hồng ở phương diện này gặp cùng cái trước hoàn toàn khác biệt vấn đề, đó chính là nhục thân kém xa nguyên thần thuần túy. Cùng trúc long kim diễm khác biệt, ngân tiên tử mặc dù đối ngân tộc một mực nhớ mãi không quên, nhưng nàng cũng chỉ là tại nhớ nhung một phần tình cũ, thực tế cũng không có từ Lạc Hồng bên người ly khai, triệt để trở về ngân tộc ý tứ. Dù sao, ngân tiên tử nói cho cùng chỉ là phá thiên thương khí linh, mà cũng không phải là chân chính ngân tộc tu sĩ. Đối với ngân tộc suy yếu đau lòng, càng nhiều hơn chính là bởi vì ngân tộc năm đó có thể trở thành đại tộc, có nàng cùng nàng trước chủ nhân cực lớn tâm huyết ở bên trong. Cho nên, ngân tiên tử là nguyện ý phối hợp Lạc Hồng tu luyện, nàng bên này cũng không vấn đề. Hiện tại vấn đề là nhân tộc nhục thân bao hàm ngũ hành, khí huyết ở bên trong đông đảo lực lượng pháp tắc, khiến cho cứ việc còn tại không gian pháp tắc lệ thuộc phía dưới, lại bởi vì quá mức lộn xộn, mà không cách nào cùng không gian thuộc tính huyền thiên linh bảo vừa xứng. Lạc Hồng vốn là nghĩ tại sửa chữa phục hồi phá thiên thương về sau, dùng hắn chậm rãi tẩy luyện nhục thân, các loại phụ họa dung hợp điều kiện về sau, lại dùng trăm mạch luyện bảo quyết bên trong bí thuật, đạt thành cuối cùng dung hợp, nhưng lúc này màu bạc bụi mù xuất hiện, lại làm cho hắn thấy được đi đường tắt khả năng, vốn chính là tới đây đi cái đi ngang qua sân khấu, không đồng ý Cam Nhược Vân bọn người sinh nghi Lạc Hồng, lúc này cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá lấy Lạc Hồng tâm tính, vẻn vẹn chỉ là một loại khả năng, còn chưa đủ lấy nhường hắn hớn hở ra mặt, lại nói hắn cũng không có thời gian ở đây chậm rãi tu luyện, thế là, hắn đang cảm thán qua đi, liền rất nhanh chuyển hướng Cam Nhược Vân nói, nơi này đối với chúng ta ngân tộc tu sĩ tới nói đích thật là một chỗ bảo địa, nhưng đối hai vị kia linh tộc đạo hữu tới nói, nhưng là không còn ý nghĩa gì đi. Ha ha, quả nhiên là không thể gạt được Lạc tiền bối, không tệ, địch đạo hữu bọn họ đích xác là linh tộc người. Tuy nói hai bọn họ cùng chúng ta tới đây, đúng là có chút lãng phí lần này tiến vào quảng hàng giới cơ duyên, nhưng hút nhật hỏa tinh liên quan trọng đại, là không thể có nửa phần sai lầm, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất bọn hắn. Trải qua những này thời gian tiếp xúc về sau, Cam Nhược Vân rõ ràng đối Lạc Hồng lại tín nhiệm rất nhiều, ngay lập tức không e dè liền thừa nhận địch thị huynh đệ thân phận. Lạc mổ mặc dù một mực lưu lạc bên ngoài, nhưng cũng biết linh tộc sớm đã diệt tộc, nhưng vì sao Cam tiên tử trong đội ngũ, sẽ một cái xuất hiện hai vị linh tộc người, Lạc Hồng mặt lộ vẻ tò mò hỏi, Lạc tiền bối có chỗ không biết, tộc ta kỳ thật tại thượng cổ lúc chính là linh tộc minh hữu, cho nên trên mặt đất linh tộc diệt tộc thời điểm, cứu trợ bọn hắn một bộ phận tộc nhân, các loại tiền bối ngày sau đi tộc ta truyền thừa động thiên, thậm chí còn có thể nhìn thấy linh tộc thánh giai trưởng lão. Cam Nhược Vân nói cái này tại Lôi Minh Đại Lục thánh giai tu sĩ bên trong, đã coi như là nửa công khai bí ẩn. Bất quá bởi vì hiện có linh tộc nhân số lượng không nhiều, che chở bọn hắn ngân tộc cũng là nửa chết nửa sống, không có khả năng thành được khí hậu. Cho nên, năm đó linh tộc những cái kia đối địch chủng tộc, mới vẫn luôn giả bộ như không biết rõ, lười đi phế cái kia sức lực, đuổi tận giết tuyệt. Thì ra là thế, Lạc mổ đối khôi lỗi thuật cũng là có chỗ nghiên cứu, đến lúc đó nhất định phải tới hảo hảo giao lưu một phen. Lạc Hồng ra vẻ giật mình gật đầu về sau, liền xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một bên địch thị huynh đệ, chắp tay nói, địch đạo hữu, Lạc mổ nghe nói quý tộc năm đó là bởi vì luyện chế địa mạch cự linh mới chọc chúng nộ, nhưng không biết cái này địa mạch cự linh đến tột cùng có gì thần thông, có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, địch thị huynh đệ càng là không có trải qua linh tộc huy hoàng thời điểm, lấy về phần bọn hắn đang nghe Lạc Hồng nói về linh tộc diệt tộc chi từ lúc, biểu lộ không gây một tia xúc động, ngay lập tức. Địch Hưng chỉ là gợn sóng đáp, trong tộc thượng cổ bí mật chỉ có mấy vị trưởng lão biết được, huynh đệ chúng ta biết đến kỳ thật cũng không so Lạc tiền bối nhiều. Về phần kia địa mạch cự linh, đích thật là tộc ta thành tựu đáng kiêu ngạo nhất, mượn địa mạch tiết điểm chi lực, đem một phương thiên địa cũng luyện có thể tùy ý điều khiển cường đại khôi lỗi, cũng có thế mượn nhờ địa mạch mạng lưới, tại cực lớn phạm vi bên trong hô phong hoán vũ, điều động thiên địa nguyên khí là nhất tộc phục vụ. Chỉ tiếc, tộc ta thượng cổ lúc địa bàn cũng không tính lớn, trong tộc chỉ có 3 khu khổng lồ địa mạch tiết điểm, cuối cùng luyện thành cũng bất quá 2 nơi, nếu không phải luyện thành địa mạch cự linh quá ít, tộc ta há lại sẽ diệt tộc. Dù sao địa mạch cự linh mặc dù bị quản chế ở lòng đất tiết điểm không cách nào di động, khiến cho không thiện công chặt, nhưng ở nó đất mạch mạng lưới phạm vi bên trong, tộc ta đại quân có thể được đến cực lớn tăng phúc, cố thủ bắt đầu có thể nói là không thể phá vỡ. Nếu là dựa theo trong cổ tịch những cái kia tiền bối hoàn mỹ nhất tưởng tượng, tộc ta chỉ cần đem địa mạch cự linh phủ kín linh giới, thậm chí có thể thu được đảo ngược ảnh hưởng linh giới thiên đạo lực lượng, có lẽ chính là xung quanh các tộc kiên kỵ tại điểm này, tộc ta năm đó mới có thể lọt vào vây công. Ai, thật sự là thành cũng địa mạch cự linh, bại cũng địa mạch cự linh. Một bên Địch Đức đầu tiên là có chút tức giận bất bình, nhưng nói xong lời cuối cùng cũng không nhịn được thở dài bắt đầu. Ồ, nguyên lai địa mạch cự linh số lượng đủ nhiều, có thể ảnh hưởng một giới thiên đạo. Lạc Mỗ minh bạch, nghe đến đó, Lạc Hồng trong mắt lập tức hiện lên mấy đạo dị dạng quang mang, lập tức hắn liền giống như thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhưng Cam Nhược Vân bọn người không cần phải để ý đến hắn, tự hành đi phụ cận tìm bế quan tu luyện. Không phải, Lạc tiểu tử ngươi minh bạch gì? Bản tiên tử làm sao không có minh bạch đây? Cam Nhược Vân bọn người vừa đi, Ngân tiên tử tiểu xảo thân ảnh liền thoáng hiện đến Lạc Hồng trước người, một mặt không hiểu hỏi. Ha ha, không thể không nói, quý tộc cùng linh tộc năm đó có thể thực là xuống một bàn cờ lớn. Nếu không phải giác si tộc trực tiếp lấy bạo lực phá cục, bây giờ Lôi Minh đại lục rất có thể chính là tạo thế chân vạc cục diện. Lạc Hồng một bên cảm thán, một bên lấy thần niệm thôi động bạc triều lệnh, khiến cho chung quanh một đoàn bạc triều ấu trùng bay lên. Có ý tứ gì? Ngươi nói là ngân tộc năm đó cũng có phần. Ngân tiên tử nghe vậy lại càng là mê hồ. Không tệ, tộc quần ở giữa liên minh tuyệt đối là lấy lợi ích làm đầu. Năm đó ngân tộc dựa vào những này ngân triều trùng tại quảng hàng giới bên trong nắm giữ đầy đủ đánh lui hợp thể hung thú vũ lực. Linh tộc như muốn lấy địa mạch cự linh chi pháp trưởng khống quảng hàng giới, nhất định phải đạt được ngân tộc ủng hộ. Mà ngân tộc cũng tuyệt đối cự tuyệt không được cùng linh tộc cùng hưởng quảng hàng giới dụ hoặc. Như thế lợi ích nhất trí, mới cuối cùng đạt thành hai tộc đằng sau như vậy chặt chẽ liên minh. Lạc Hồng phản phất có thế tưởng tượng đến năm đó hai tộc hùng tâm tráng chí, ngay lập tức ánh mắt sáng rực, đè nén kích động nói, trưởng khống quản hàng giới. Trời ạ, không hổ là bản tiên tử hậu bối, lá gan chính là lớn. Lạc Hồng đem lời nói được như thế minh bạch, ngân tiên tử cũng là lúc này nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, giờ phút này không khỏi bội phục nói, thiên đạo chính là duy trì một giới vận hành quy tắc tập hợp, cho nên khi một giới hoàn cảnh phát hiện biến đổi lớn thời điểm, hắn quy tắc cũng sẽ phát sinh tương ứng cải biến. Cũng tỷ như, nhân giới nếu như bị ma khí hoàn toàn ô nhiễm, khi nhân giới thiên đạo liền sẽ bị dần dần ma hóa, cuối cùng khiến cho nhân giới triệt để biến thành một phương ma thổ. Linh tộc luyện chế địa mạch cự linh phương thức mặc dù phải ôn hòa chậm chạp rất nhiều, nhưng trên bản chất vẫn là cùng ma khí, thông qua cải biến một giới chỉnh thể hoàn cảnh, đảo ngược mà ảnh hưởng thiên đạo, làm cho tạo ra điều khiển những này địa mạch cự linh tu sĩ muốn quy tắc. Đương nhiên, muốn tại linh giới như vậy rộng rãi giao diện, vận dụng phương pháp này đến điều khiển thiên đạo, chỉ có thể nói là có lý luận trên có thể thực hiện. Trên thực tế, là hệ thống phức tạp độ đi lên, cũng chính là địa mạch cự linh số lượng biến nhiều về sau, sẽ xuất hiện một loạt vấn đề. Mà lại, còn lại tộc quần cũng không phải không phát hiện được nguy cơ người chết, khẳng định sẽ kịch liệt phản kháng. Cho nên, năm đó linh tộc đại thừa tu sĩ một cách tự nhiên, đem ánh mắt để mắt tới diện tích không tính quá lớn, giá trị lại cực cao quảng hàng giới. Thế là, linh tộc một phương diện giống trống khua chiên tại bản thổ luyện chế địa mạch cự linh, lấy che giấu đại lượng thu thập cần thiết linh tài cử động, một phương diện khác tìm được ngân tộc hợp tác. Nếu là hết thảy thuận lợi, hai tộc tinh anh tu sĩ liền có thể tại quảng hàng giới bên trong hưởng thụ chân tiên giới linh khí hoàn cảnh, như thế yên lặng phát triển cái vạn năm, hai tộc thực lực chắc chắn nên đón một vòng tăng vọt, cũng chính là cái gọi là đại hưng. Nhưng mà đằng sau giác si tộc không biết làm sao phát hiện hai tộc mưu đồ, trực tiếp liền một trận loạn quyền đã đi lên, chẳng những tướng chủ mưu linh tộc tiêu diệt, liền hợp tác ngân tộc cũng cho đánh nửa tàn. Nhưng hiển nhiên, năm đó hai tộc kế hoạch kỳ thật đã thực hành đến một bước cuối cùng, cũng tức chờ đợi địa mạch cự linh ấp. Như thường tới nói, địa mạch cự linh căn cứ ngay tại chỗ mạch tiết điểm quy mô, tại luyện chế sau khi thành công, cần chí ít 3 vạn năm ấp thời gian. Chẳng qua hiện nay Lôi Minh Đại Lục liền biết rõ linh tộc tu sĩ đều đã ít đến thương cảm, đoạn này ấp thời gian sớm đã vượt qua. Kết quả là, Giác Si tộc liền dự định nhặt có sẵn, cũng chính là hoàn thành linh tộc không làm đến sự tình, triệt để trưởng khống quản hàng giới. Không thể không nói, cái này đích xác là liền Giác Si tộc như vậy siêu cấp đại tộc, đều phải xưng là đại hưng cơ duyên. Bất quá, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, hai mắt híp lại dùng vạn lý phù truyền ra một đạo tin tức về sau, mới trầm giọng nói, cái này quản hàng giới, nên là nhân tộc ta đoạt được. Chương 1165, dời núi dời trận, Lạc Mỗ đã thiếu Bạch đạo hữu ân tình, thì nhất định sẽ còn. Ngươi làm phía dưới ở nơi nào? Ngay tại một tòa vô danh trong thạch động chữa thương Trầm Đồng, nhìn thấy trước mặt vạn lý phù trên xuất hiện chữ viết về sau, không khỏi ở trong lòng cảm thán câu, Lạc đại sư cao nghĩa. Lập tức, hắn liền đem tự mình vị trí báo lên, cũng nói thẳng tự mình có Thiên Vân tộc huyết cấm bí thuật, có thể truy tung đến Bạch Lam tự bảo lúc lưu lại ấn ký. Rất tốt, Lạc Mỗ chắc chắn gọi những cái kia Giác Si tu sĩ nợ máu trả bằng máu, lấy tế Bạch đạo hữu trên trời có linh thiêng. Ngươi bị thương, ngay tại ngay lập tức vị trí không muốn đi động, Lạc Mỗ sẽ mau chóng chạy đến tìm ngươi. Trầm Đồng đến tin tức không khỏi càng thêm cảm động, vội vàng đáp lại nói, Lạc đại sư cắt lớn lao ý, đối phương trong tay nhưng có huyền thiên thánh khí, ta tự có phân tất. Đưa tay một bóc, Lạc Hồng liền đem vạn lý phù thu hồi trong ngực, lập tức phi độn mà lên, đi vào Liễu Trần Ngân địa tuyền ngay phía trên. Cướp đi quản hàng giới tất nhiên trọng yếu, nhưng tự thân đại đạo tu luyện cũng không thể vứt bỏ. Tuy nói Lạc Hồng không có thời gian ở đây tu luyện, lại cũng không là không có biện pháp đem toàn bộ dọn đi. Cùng Húc Nhật Sa Mạc loại người này là bồi dưỡng cấm chế chi địa khác biệt, thiên địa tự nhiên mà thành các loại bảo địa, kỳ thật có thể chia làm hai đại loại. Đệ nhất loại là hắn phụ cận có tương ứng linh tài khoáng mạch, đại lượng cùng loại linh tài linh tính bay hơi, thường xuyên sẽ dẫn đến một chỗ linh khí hoàn cảnh dị thường. Mà loại thứ hai thì tương đối khó đến, đó chính là giữa thiên địa trọng sơn sông lớn trùng hợp hợp thành một tòa đại trận, cùng tu tiên giả thông qua nhường pháp lực ở trong kinh mạch lưu động đến thi pháp, thiên địa nguyên khí tại xuôi theo núi thuận sông lưu chuyển lúc, như vừa vặn không bàn mà hợp một loại nào đó quy luật, liền sẽ diễn hóa thành cực lớn quy mô, quy lực tuyệt cường pháp thuật, thiên địa chi uy không phải người có thể đụng, nguyên nhân chính là như thế, man hoang bên trong mới thường có cùng loại hỏa vũ, kim phong các loại thiên tai, nhưng số rất ít tình huống dưới, đồng dạng nguyên nhân, lại dẫn đến hữu ích kết quả. Đây cũng là loại thứ hai bảo địa, Lạc Hồng đã dùng thần thức từng điều tra, tòa này Trần Ngân địa tuyền phía dưới cũng không tồn tại cùng loại khoáng mạch đồ vật, cho nên tất nhiên là loại thứ hai bảo địa, cho nên, đang phi độn đến không trung về sau, Lạc Hồng lúc này một bên dùng hóa đá yêu mục quan sát lấy Trần Ngân địa tuyền làm trung tâm, phương viên vạn dặm linh khí hoàn cảnh, một bên bên phải trong bàn tay tế ra một khối trận bàn, đem đoạt được số liệu ghi chép lại. Loại thủ đoạn này nói trắng ra là chính là cứng rắn chép, chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể, cũng không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng tại 3 ngày sau thành công phục khắc ra một khối trận bàn, cũng đối hắn thêm chút tinh giản một phen về sau, liền lập tức kiểm tra thực hư lên nó thiếu hụt. Dù sao, trận này nếu là không có gì thiếu hụt, ngân tộc sớm đã dùng thủ đoạn giống nhau, đem Trần Ngân địa tuyền dọn đi. Liên tiếp thôi diễn mấy canh giờ sau, Lạc Hồng trong tay trận bàn bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó hắn liền phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm, nguyên lai là linh khí vấn đề, trận này chỉ có lấy quản hàng giới nồng độ linh khí thôi động, khả năng sản xuất những này bụi bạc đến, đây đúng là một cái vấn đề rất lớn, bất quá. Lạc Hồng nói liền đột nhiên hướng về phía trận bàn đánh ra mấy đạo pháp quyết, đối hắn tiến hành trình độ nhất định điều khiển tinh vi, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, có thể sử dụng cực phẩm linh thạch giải quyết vấn đề, vậy liền đều không phải là vấn đề. Muốn dùng cực phẩm linh thạch đạt tới quản hàng giới nồng độ linh khí, như thế hao phí chính là con số trên trời. Trần Ngân địa tuyền đối ngân tộc tác dụng không lớn không nhỏ, đúng lúc là một cái lúng túng trạng thái, lại thêm trong tộc tinh anh, đa số có thể đi vào quản hàng giới, hưởng thụ được nơi đây chỗ tốt, ngân tộc đang suy nghĩ chi phí về sau, liền không có đem Trần Ngân địa tuyền chuyển ra ngoài. Nhưng mà, cái này chi phí đối với Lạc Hồng mà nói, lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đem trận bàn vừa thu lại, Lạc Hồng tại dùng linh thú vòng tay thu lấy 10 vạn con ngân triều trùng về sau, liền hướng không ngân hải bên ngoài bỏ chạy. Hơn một tháng sau, tại một mảnh cát vàng cấm chế bên ngoài, lấy kim giác thanh niên cầm đầu một đám giác si tộc tu sĩ, đang lấy trước sau như một bá đạo tác phong, quần ẩu 6 tên đen nho tộc kẻ xui xẻo, Đáng thương đen nho tộc tu sĩ cũng không giỏi độn thuật, cứ việc liều mạng phía dưới cho kim giác thanh niên bọn người tạo thành một chút phiền toái, nhưng các loại bí thuật tác dụng phụ hiện ra về sau, bọn hắn rất nhanh liền toàn bộ vẫn lạc, thật sự là bẩn thỉu huyết mạch, sớm muộn có một ngày, tộc ta sẽ đem những này lôi minh đại lục trên tiểu tộc, toàn bộ diệt tuyệt. Mặt mũi tràn đầy chán ghét đem linh bảo trên vết máu quăng bay đi về sau, kim giác thanh niên lúc này một tay giương lên, hướng đỉnh đầu tế ra một cái đen nhánh bát tròn. Cái gặp này bát vừa ra, liền lơ lửng giữa không trung, tích lựu lựu chuyển động không ngừng. Lập tức, kim giác thanh niên liền trong miệng nói lẩm bẩm liên tục gãy 10 ngón tay, hướng hắn đánh ra từng đạo nhan sắc khác nhau pháp quyết. Lập tức, cái này đen nhánh bát tròn liền phát ra một tiếng vang lên, sau đó mặt ngoài linh quang đại phóng cùng lớn lên, thời gian nháy mắt. Này bác liền bành trướng đến hơn 10 trượng to lớn, giống như một tòa lơ lửng phòng ốc, mở, theo kim giác thanh niên một tiếng thét ra lệnh, đen nhánh bác tròn cái nắp lúc này nhất phi mà lên, ngay sau đó liền có đại cổ đen như mực hắc khí từ đó tuôn ra, trong khoảnh khắc, liền tại trên bầu trời kéo ra một mảnh màn đêm, đem một đại khu vực cũng bao phủ tại trong đó, từng, chư vị, theo ta phá cấm, gặp linh bảo hiệu quả không tệ, kim giác thanh niên đầu tiên là thỏa mãn gật đầu. Sau đó liền chào hỏi đám người, dẫn đầu phóng tới kia đầy trời cát vàng, cây cao lương thượng sứ, lúc này mặt khác bốn đội nhân mã cũng không có tin tức truyền đến, chắc hẳn nhóm chúng ta lần này có thế nhổ đến đầu trù. Phi độn bên trong, một tên người mặc màu bạc váy áo, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, đầu sinh một cái dài vài tấc sừng ngắn màu trắng giác si nữ tu, liền sớm ăn mừng nói, ha ha, bạch quả nói đến không tệ, thượng sứ đại nhân lúc này nhất định có thể tại hai vị lão tổ trước mặt lộ mặt. Một bên một vị toàn thân hắc lân, đầu sinh một đôi trâu được diễn viên được yêu thích, tướng mạo hung hãn giác si nam tử, lúc này cũng là phụ họa nói, hai người các ngươi đừng muốn lười biếng. Đại sự chưa thành, há có thể tùy ý đàm tiếu, nhưng mà, kim giác thanh niên lại giống như không lĩnh tình, lập tức khuôn mặt nghiêm túc quát lớn hai người một câu, nhưng bầu không khí khẩn trương một lát sau, hắn lại đột nhiên sắc mặt dừng một chút, gợn sóng mà nói, lần này các ngươi cũng có khổ lao, các loại sau khi trở về. Thuộc nào đó tự sẽ cho các ngươi thỉnh công. Nghe nói lời ấy, bạch quả cùng hắc lân nam tử lập tức hai mắt sáng lên, đi theo kim giác thanh niên liền một đầu đâm vào cát vàng bên trong, mà bọn hắn không biết đến là ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm, Liễu Thủy Nhi mượn dùng một loại tên là ảnh tinh dị bảo cùng hàng lập cùng một chỗ, đem bọn hắn diệt sát đen nho tộc 6 người tràn cảnh thấy rõ rõ ràng ràng. Ngay lập tức hai người thương nghị một phen về sau, quyết định không đi trêu chọc đối phương. Dù sao chỗ này tiên phủ di tích chiếm địa cực rộng, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng cùng những này giác si tộc tu sĩ không nhất trí. Thế là, tại lưu lại một chút giám thị thủ đoạn về sau, hai người liền chạy trốn nơi đây. Nhưng lại tại bọn hắn ly khai sau không lâu, Dư Nghê thân ảnh liền tại hơn 10 trượng bên ngoài địa phương hiển lộ mà ra. Giờ phút này, trên mặt của nàng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.